Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, hôn trộm, thì ra là thế, Ly Tố mỉm cười, cho ta xem, mặt trên đến cùng có cái gì trận pháp, Tử Tăng Lăng không khỏi thở dài, Ly Tố ca ca, người thương còn chưa có hảo, đã nghĩ nghiên cứu này mặt trên trận pháp sao? Nghe nói đây là luyện khí tông sư đã ngoài tài năng đủ luyện chế. Cho nên này mặt trên trận pháp, hẳn là đều là cao giai trận pháp đi. Tuy rằng nói như vậy, Tử Tăng Lăng nhưng không có thu hồi hộ giới pháp bảo. Mà Ly Tố một bên ăn cháo, một bên tựa hồ thật sự hoàn toàn đắm chìm ở tại nghiên cứu này thượng trận pháp chúng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tử Tăng Lăng vốn cũng có thương. Ăn trạc diễm cấp thuốc trị thương, chuyển vạn sĩ tử thần cho nàng luyện chế ghế nằm. Không bao lâu, liền thật sự ở trên ghế nằm đang ngủ. Ly Tố đi đến Tử Tăng Lăng ghế nằm một bên, lẳng lặng xem ngủ say bên trong nàng. Im lặng thời điểm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm ngày xưa dung nhan. Nguyên lai, hắn một lòng muốn lưu lại nhân. Thật sự tại như vậy thời gian cọ rửa bên trong, hoàn toàn thay đổi mặt mày. Không bao giờ nữa là lúc trước cái kia nàng, chính là, cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt, như trước như vậy trong suốt, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi quá. Tiểu Lăng, thực xin lỗi, Ly Tố nhìn trong tay hộ giới pháp bảo. Cúi đầu nói, nghĩ đến cái gì, Ly Tố khuynh hạ thân, đưa tay nhẹ nhàng mà mơn trớn Tử Tăng Lăng gò má. Ta không là muốn cố ý tách ra các ngươi. Chính là lo lắng một mình ngươi đi Cửu Tiêu Thiên vực như vậy địa phương. Cho nên, thực xin lỗi, ánh mắt của hắn lẳng lặng ngưng ở Tử Tăng Lăng trên người. Mâu trung mang theo vài phần không tha, vài phần áy náy, ngủ mơ bên trong, Tử Tăng Lăng hơi hơi nghiêng nghiêng người. Miệng cô lỗ không biết nói một câu cái gì, khóe môi liền tràn ra một chút ý cười, trông thấy Tử Tăng Lăng trên má ý cười. Ly Tố trong lòng vừa động, không biết bị cái gì mê hoặc thông thường, ánh mắt liền lại cũng vô pháp theo Tử Tăng Lăng ân hồng cái miệng nhỏ nhắn thượng rơi. Ma xui quỷ khiến một loại, hắn cúi đầu, càng ngày càng tới gần, chóp mũi thiếu nữ trong veo hơi thở, làm cho hắn hết sức mê say, mà nàng thanh thiển hô hấp dừng ở của hắn bên tai. Càng là dễ nghe tựa như tiên nhạc, khoảng cách càng ngày càng gần. Bọn họ chóp mũi cơ hồ đều phải đụng tới. Ly Tố chỉ cảm thấy trái tim chưa bao giờ từng có băng băng thẳng khiêu. Trong giây lát này khẩn trương, ở của hắn trong sinh mệnh còn chưa bao giờ từng có. Cố tình lại ngọt ngào làm cho người ta say mê, ngủ mơ bên trong Tử Tăng Lăng lại hồn nhiên bất giác. Ở trong thế giới của nàng, Ly Tố cùng Trạc Diễm hơi thở đều là an toàn làm người ta yên tâm. Cho nên cho dù thật sự phát hiện, cũng căn bản vô pháp nhiễu đến của nàng thanh mộng, chính là, của nàng trong mộng, vừa mới tiễn bước Trạc Diễm, lại xoay người liền gặp Ly Tố, nhìn Ly Tố một thân cô đơn bộ dáng, Tử Tăng Lăng đáy lòng nổi lên từng đợt áy náy cùng vô lực. Vì thế, trong lúc ngủ mơ nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay tại Ly Tố môi muốn đụng tới của nàng thời điểm. Đột nhiên thấp nam nói. Ly Tố ca ca, thực xin lỗi, nghe vậy, say mê bên trong Ly Tố đột nhiên cả người chấn động. Hắn mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc Tử Tăng Lăng, của nàng mi tâm ninh, tựa hồ có trùng trùng tâm sự, mà khóe môi nàng hơi hơi phiếm một tia chua xót. Nàng nói với hắn thực xin lỗi, này chỉ sợ là nàng ban ngày luôn luôn tưởng nói với hắn. Lại không biết như thế nào mở miệng đi, mà hắn hiện tại. Đang ở đối nàng làm cái gì? Ly Tố trong giây lát đứng dậy, nhẹ nhàng đè lại bản thân ngực, làm cho trái tim khiêu dần dần bình phục, hoàn hảo, hắn không có hôn đến nàng, nàng cũng không có phát hiện bản thân kém chút liền hôn trộm nàng. Hắn làm sao có thể như vậy đối nàng? Tự từ nhỏ nàng đem trong lòng phong bế hắn theo hắc ám mang vào quang minh. Hắn liền ở trong lòng thề. Muốn luôn luôn sủng nàng đối nàng tốt, hắn thế nào kém chút đã quên. Biết nàng thích là Trạc Diễm, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười đưa nàng đi qua. Cho dù làm như vậy sẽ làm của hắn bi thương đến chết lặng. nhưng là đây là của nàng lựa chọn, hắn hy vọng nàng hạnh phúc. Ly Tố thật sâu phun ra một hơi, nhìn liếc mắt một cái trong tay hộ giới pháp bảo. Đúng vậy, hắn không là muốn tách ra bọn họ, mà là Cửu Tiêu Thiên Vực tu vi cao giả thật sự nhiều lắm. Mà Trạc Diễm tuy rằng thật tình đối đãi Tiểu Lăng, lại không có khả năng sao hàng đêm đều thủ hộ ở thân thể của nàng biên. Huống chi, nàng còn nói muốn đi điều tra năm đó thần tháp biến mất nguyên nhân. Điều này làm cho hắn càng thêm lo lắng. Đã hắn tỉnh, như vậy sau này thần tộc sự tình, đều từ hắn đến quan tâm tốt lắm. Money hắn hy vọng nàng vĩnh viễn là cái kia đơn thuần vui vẻ nữ hài. Trong cảm nhận của hắn nữ hài, Tử Tăng Lăng không rõ, bản thân nhất ngủ làm sao lại ngủ lâu như vậy, mà tỉnh lại sao, đã đến ban đêm Monster vốn muốn đi tìm Ly Tố phải về hộ giới pháp bảo. Nhưng là nhìn trời sắc đã tối muộn, hắn chỉ sợ đã ngủ, vì thế liền không có lại đi quấy rầy, tính toán ngày mai sáng sớm tiếp qua đi, dù sao Trạc Diễm cũng muốn ngày thứ hai mới có thể đến. Chậm gì gì ai đến ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng trong lòng càng thêm khẩn trương, không biết Cửu Tiêu Thiên Vực bộ dáng gì nữa, mà mẫu thân của Trạc Diễm nhìn thấy nàng, còn có phải hay không cùng đi qua giống nhau khó xử. Nhưng là, nghĩ lại, nàng đi Cửu Tiêu Thiên Vực là vì điều tra tin tức. Trụ cũng trụ tiến khách sạn bên trong, có thấy hay không Trầm Tuyết Quân đều không nhất định đâu. Nghĩ đến đây, Tử Tăng Lăng trong lòng mới hơi thả lỏng một ít. Nấu cháo, liền đi sao Ly Tố cửa phòng. Ly Tố ca ca, đứng lên ăn cháo, hôm nay bỏ thêm thịt, không là toàn tố Nga. Nhưng mà, nàng gõ vài thanh bên trong cũng không thấy trả lời. Tử Tăng Lăng thần thức đảo qua, kinh ngạc phát hiện, Ly Tố vậy mà không ở trong phòng. Sớm như vậy hắn hội đi nơi nào đâu. Tử Tăng Lăng đẩy cửa ra, muốn đem cháo đặt lên bàn. Đã thấy mặt trên để lại một cái gấp hải âu. Đáy lòng nhảy dựng, hắn ly khai sao, nhớ được đi qua ở Thương Hải Thần Đảo là lúc. Hắn cũng thường xuyên dùng gấp giấy cho nàng nhắn lại. Tử Tăng Lăng mở ra gấp giấy, trông thấy quen thuộc hữu lực tự thể, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thế nào bản thân đi truyền tống trận của hắn thương còn chưa có hảo, có phải hay không có nguy hiểm? Chính lo lắng gian, liền nghe được Trạc Diễm đã đến tin tức. Tử Tăng Lăng vội vàng chạy đến tiền thính, đối Trạc Diễm nói, Ly Tố ca ca hắn cầm đi hộ giới pháp bảo, bản thân đi truyền tống trận. Trạc Diễm giở khóc giở cười, tiểu ngu ngốc, làm sao ngươi đem hộ giới pháp bảo cho hắn? Hắn nói hắn tưởng nghiên cứu một chút mặt trên trận pháp. Cho nên, Tử Tăng Lăng chu miệng, ngươi đừng trách ta, hắn hiện thời thương còn chưa có hảo, có phải hay không có nguy hiểm mà đi, nếu không, ngươi hiện tại giúp ta đuổi theo hắn, có lẽ còn kịp. A Lăng, hắn nếu là thật sự có tâm bản thân đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ta đuổi tới sao? Trạc Diễm than nhẹ, bừng tỉnh thở dài nhẹ nhõm một hơi bàn. Như vậy cũng tốt, ta đây hai ngày luôn luôn tại suy tư, cũng có chút hối hận đương thời xúc động, nói xong. Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng thủ đặt ở lòng bàn tay. Ta bởi vì muốn lúc nào cũng khắc nhìn thấy ngươi, cho nên muốn mang ngươi đi Cửu Tiêu Thiên Vực. Nhưng là ta biết, ngươi còn tưởng mượn này đi thăm dò tham chuyện năm đó. Mà trong đó có phải hay không có nguy hiểm, ta cũng khó có thể đoán trước. Cho nên, hiện thời ngẫm lại vẫn là cho ngươi tạm thời ở Vô Nhai Đại Lục tương đối an toàn. Chờ ngươi tu vi đề cao đến nhân cảnh cao cấp, lại đi ta tài năng hơi chút yên tâm một ít. Hết chương.